Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Chị Dậu Trung Đọc Truyện. Và đến kênh Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe, thưởng thức tập 19 của bộ truyện ngôn tình và tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Ngoảnh Lại Vẫn Thế Anh, được viết bởi tác giả Lê Tuyết. Và đây cũng chính là phần 2, phần tiếp nối của bộ truyện tâm lý xã hội mà trước đó thì tác giả Lê Tuyết đã gửi đến quý vị rồi. Đó chính là bộ truyện Đêm Say và phần này là cái phần tiếp nối của nó. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với nội dung chính sẽ có trong tập 19 ngày hôm nay. Và sau khi xem xong thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để chúng ta tiện theo dõi và khung giờ phát cố định trên kênh Chị Dậu, đó là 12:30 mỗi trưa. Và quý vị nhớ là hãy like fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook nữa, có tên là Chị Dậu, để chúng ta có thể vào trong nhóm và trong group. Và quý vị có thể nghe rất là nhiều tập phát sóng truyện trong vòng một ngày và không có chứa quảng cáo, không làm ảnh hưởng đến quá trình nghe truyện của quý vị. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến ngay với nội dung chính sẽ có trong tập 19 ngày hôm nay. Đồng hồ trên vách tường lại từng nhịp trôi qua. Hút hết một điếu thuốc, Vũ Đình Nguyên cũng lấy lại được tinh thần vốn có của mình. Anh quay sang tôi nhẹ giọng. Về thôi, tôi đưa em về. Tôi lắc đầu. Đột nhiên chẳng hiểu sao lại hỏi anh. Tại sao lại là tôi? Đúng. Thật ra tôi muốn biết tại sao người anh yêu 10 năm lại là tôi. Trên đời này, người phụ nữ đẹp hơn tôi nơi nào cũng có. Muốn có học thức hay địa vị, anh chỉ cần nói một câu thôi. Sẽ có rất nhiều người dâng mình đến. Anh muốn mẫu người nào cũng được. Tôi chỉ là một người không học thức, không tiền tài, là mang theo con trai bị bệnh, là người sống ở tầng thấp trong xã hội. Tôi làm gì có điểm nào nổi bật đâu mà lại có thể được anh dành tình cảm cho nhiều đến như thế. Yêu ai đó không phải nhất thiết là có lý do. Tôi vô tình. Cái này tôi nghĩ em cũng phải hiểu chứ. Anh nói phải. Yêu một người chẳng cần phải có lý do. Giống như 10 năm trước tôi yêu Dương Thành Nam, cũng làm gì có lý do nào đâu. Tôi hỏi câu này như là thừa rồi. Nghĩ đến điều đấy tôi hơi nhếch miệng cười buồn. Vũ Đình Nguyên quan sát một màn như vậy, anh lại nói. Làm em khiếp sợ rồi. Về thôi, để tôi đưa em về. Tôi đờ đẫn ngồi một lúc, không hé răng một lời, cũng không tỏ thái độ gì cả. Cứ như vậy để Vũ Đình Nguyên kéo tay mình đi xuống dưới. Tay của anh rất đấm, từng khớp xương đều mạnh mẽ. So với 10 năm trước thì nhìn đã trở nên cứng rắn hơn nhiều. Cũng không thấy vết chai, có lẽ là từ lâu chẳng còn chơi đàn nữa. Xuống dưới bãi xe đưa tôi trở về nhà, Vũ Đình Nguyên không đề cập đến chuyện hồi nãy thêm một lần nào. Hệt như thể những lời kia chỉ là tôi đang nghe nhầm. Anh dừng xe cách cổng khoảng, xuống xe giúp tôi mở cửa. Sau đấy cũng chỉ dặn dò một câu rồi lên xe trở về. Khoảnh khắc nhìn anh khuất hẳn, tôi vẫn thờ thẫn đứng ở dưới đoạn đường đầy những viên gạch rêu, tâm tình mông lung không thể nào kiểm soát được. Mãi cho đến một lúc sau, điện thoại vang lên tiếng chuông, tôi mới giật mình cầm lên ấn nút nghe. Đầu dây bên kia, Vũ Đình Nguyên yên lặng một lúc lâu không nói. Thậm chí tôi có thể nghe thấy tiếng thở của anh, còn có cả tiếng gió rít khi xe chạy. Anh nói với tôi. Tôi vô tình, xin lỗi em. Tôi hít một hơi thật sâu vội vàng và đáp lại. Không sao, tôi không để bụng đâu, anh đừng có nghĩ quá nhiều. Còn nữa, thật lòng xin lỗi anh. Thái độ của tôi vừa nãy có một chút quá khích. Anh nói, không, tôi sai rồi. Tôi hết sức an ủi anh. Anh không sai. Tôi thừa nhận những lời đó hơi khó nghe. Nhưng mà tôi biết thật ra là anh cũng muốn tốt cho tôi thôi. Đúng là công việc này tôi đang làm rất tốt. Tôi mà bỏ đi chẳng khác gì phụ lòng của anh cả. Chẳng khác gì tôi chặt đứt đường sống của mẹ con tôi. Thủ đô rộng lớn như vậy, tôi có công ăn việc làm với mức lương gấp đôi lương cũ. Tôi sao có thể không vui vẻ được chứ? Anh nói. Tôi vô tình. Tôi không hề kể công. Cũng không hề muốn em nghĩ tôi thành kiểu người thương hại hay là lợi dụng. Anh ngừng lại một lúc, giọng nói vẫn vít bên tai tôi. Tôi yêu em, 10 năm trước hay 10 năm sau vẫn sẽ như vậy. Tôi không để ý quá khứ của em ra sao. Tôi chỉ cần biết 10 năm trước tôi bỏ lỡ em rồi. Bây giờ tôi không muốn mình lặp lại cái sai lầm đấy thêm một lần nào nữa. Tôi vô tình, có lẽ em sẽ không bao giờ biết được. Nếu bây giờ có thể quay lại thời gian năm đó, tôi nhất định sẽ nói yêu em trước cả người kia. Lời nói này cực kỳ nghiêm túc. Chỉ là không hiểu sao tôi lại có cảm giác ẩn sâu trong đó có sự tồn tại một chút tức giận, đau thương lớn chua xót. Vì vậy bản thân càng nghe càng thấy có chút mỏng mị. Chỉ sợ không cứng rắn thì sẽ bị cuốn vào nó ngay lập tức. Cuối cùng chính mình có thể nói: anh về đi, nhớ đi đường cẩn thận đấy. Tắt điện thoại, tôi ngửa mặt nhìn bầu trời đêm không một ngôi sao. Đôi mắt hơi ảm đạm. Mất một vài phút, cả người mới mệt nhoài xoay người đi về phía con hẻm nhỏ trở về nhà của mình. Bình thường tôi nhất định sẽ qua nhà bác Lý đón Minh Đức để về chơi với con. Thế nhưng hôm nay tôi thật sự rất mệt. Tinh thần không có. Bây giờ chỉ muốn nằm một lúc thôi. Vì thế vừa mở cửa, tôi đã ngồi luôn xuống ghế sofa gục đầu ngủ. Chẳng buồn tắm giặt gì hết. Có điều, giấc ngủ này cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Vì sau một lúc tôi liền bị tiếng mở cửa đánh thức. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt. Phát hiện người đứng bên ngoài lúc này không ai khác chính là Phương cùng với con trai của tôi. Bọn họ một lớn một nhỏ đi với nhau. Trên đầu còn đội mũ kim tuyến. Tay cầm theo một chiếc hộp được bọc kín. Thấy tôi cố vội reo lên. Tôi vũ tình, cô về rồi đấy à? Về từ bao giờ thế? Tôi tưởng hôm nay cô tăng ca. Tôi lắc đầu, nghiêng người để Phương cùng với Minh Đức đi vào bên trong. Hai tay giơ lên xoa thái dương để cơn đau nhói đang hành hạ giảm bớt đi một chút. Trời muộn như vậy cô còn qua đây làm cái gì thế? Để Phong biết được anh ta sẽ lo lắng cho cô đấy. Phương mang thai đến thời điểm này cũng được gần 6 tháng rồi. Bụng cô rất lớn, là một bé trai nên gia đình nhà Phong rất quý cô ấy. Tôi vẫn còn nhớ tháng trước ngồi ăn cùng với nhau. Cô ấy có kể với tôi là đợi thằng bé sinh ra, hai người bọn họ mới tổ chức đám cưới. Chưa về mặt pháp luật thì cả hai đã trở thành vợ chồng rồi. Sau khi nghe tôi nói như vậy, Phương ngừ một tiếng rồi kéo tôi về phía bàn. Cô ấy không trả lời câu hỏi kia, mà kéo con trai tôi đi luôn vào trong bếp. Khoảng 3 phút sau tắt điện hết, hai người bọn họ bưng chiếc bánh gato đến trước mặt. Vừa hát bài chúc mừng sinh nhật vừa đi vòng quanh. Một màn đó đối với người khác thì cực kỳ đơn giản, nhưng mà đối với tôi thì lại là một món quà vô cùng lớn, vô cùng ấm lòng. Có con trai, có bạn tốt, không quả cáp đắt tiền, nhưng tình cảm lớn lao đến mức chẳng thể mang lên cân đo đong đếm được. Nhiều năm qua, ông trời ưu ái cho tôi hai người bọn họ. Vậy giờ là cả Vũ Đình Nguyên. Tôi thật không biết kiếp trước mình có phải cứu cả thế giới hay không nữa. Cắt bánh ngồi ăn bánh kem, tôi đang nghĩ về chuyện hồi tối thì đột nhiên Phương ở bên cạnh cất giọng vừa hỏi: tôi vô tình, công việc của cô thế nào? Ở đây có suôn sẻ hay không? Khá ổn, tiền lương cũng cao. Tuy nhiên vẫn chưa được vào chính thức, cho nên vẫn còn phải tăng ca hơi nhiều. Chuyện ly hôn sao rồi? Tôi nghe nói hôm trước Hiệp về. Tòa án gọi nên anh ta về giải quyết giúp tôi. Vì công việc bận rộn, với cả cũng không muốn quay lại đây. Vì ngại mọi người nên đi luôn. Phương ngậm mờ. Cô quay đầu nhìn con trai tôi. Thấy thằng bé đang chăm chú với bộ phim hoạt hình thì mới thở vào nhẹ giọng và hỏi tiếp: vậy cô có tính đi tiếp không? Với cái người sếp kia của cô ấy. Bầu không khí vốn là đang thoải mái, không câu nệ. Đột nhiên Phương nhắc đến chuyện đấy, khiến cho tôi rơi vào im lặng. Miếng bánh kem ở miệng gần như nghẹn lại. Thật lòng tôi không muốn trả lời một chút nào. Thế nhưng nếu không nói thì vì tính cách này cô cũng chẳng tha cho tôi. Vì vậy tôi bèn đặt đũa xuống và khẽ lắc đầu. Trước đây người yêu cũ, trong suy nghĩ lúc nào cũng đều là mộng tưởng với một tương lai màu hồng. Cho nên sau này vỡ nát mới trở nên đau khổ. Còn bây giờ tình yêu đối với tôi không còn nghĩa lý gì nữa. Với cả tôi với Vũ Đình Nguyên cũng không có gì. Kể từ khi ly hôn với Hiệp, bất kỳ ai hỏi câu này tôi đều sẽ trả lời như vậy. Kể cả là Phương hay là bác Lý thì cũng đều là một lời chắc nịch. Thế nhưng hôm nay khi mà tôi nói ra nó, trong tâm trí của tôi lại hiện lên rất nhiều hình ảnh của Vũ Đình Nguyên. Nhất là khi nhớ đến câu nói của anh ở bờ hồ ngày hôm đó. Lệ trong mắt tôi không tự chủ được mà lan dài đầy má. Không kiểm soát được mà nghẹn giọng hỏi Phương. Cô có tin trên đời này tồn tại một người đàn ông chỉ vì nghe thấy người mình yêu thầm nói bâng quơ là thích ngắm tuyết ở một thành phố xa hoa, liền không chần chừ ôm mộng đi sang đó hay không? Không cần đáp lại, không mong chờ, chỉ một mực âm thầm thực hiện thôi. Phương lắc đầu và cô chắc nịch. Làm gì có người đó, người như vậy chỉ tồn tại trong tiểu thuyết thôi. Vậy nếu có thì sao? Vậy thì người kia phải yêu cô gái này nhiều lắm. Đời người có mấy ai 10 năm đơn phương không dám chắc bất cứ điều gì để mà lãng phí đâu. Tôi à lên một tiếng, lồng ngực ngàn ứ và đau nhói. Mất mấy giây mới có thể nhẹ giọng xọa lên một tiếng. Hóa ra là yêu thật nhiều mới có thể làm như vậy sao? Rồi tôi lại nói với chính bản thân của tôi. Hóa ra anh đã yêu tôi nhiều như vậy. Một đêm thật dài trôi đi. Ngày hôm sau đến công ty, tôi vừa bước vào thì nhận được tin giám đốc Hiền đi công tác. Trước khi đi, chị ta đã dặn dò tôi những phần công việc còn lại cần phải hoàn thành. Bận rộn những dự án, công việc liên tục kéo đến khiến cho tôi ít nhiều cũng cảm thấy kiệt sức. Tuy vậy, vì là nhân viên một lời không thể phản bác, thêm nữa tôi cũng hiểu là chị ta đang bồi dưỡng mình nữa. Vì vậy, suốt cả quá trình nghe đều là vâng vâng dạ dạ. Mãi đến khi chuẩn bị cúp máy, chị mới lại nói tiếp. Cô chuẩn bị đi, tuần sau tôi mới trở về. Chúng ta sẽ cùng đi thành phố một chuyến. Ở trong nước, tập đoàn Wood cũng có vài công ty con rải rác khắp gọi các tỉnh thành. Thường thì mỗi năm các ban lãnh đạo sẽ đều đến khảo sát cũng như tổng kết thời gian làm việc của các bộ phận một lần để tận mắt xem tiến độ làm việc của họ ra sao. Mọi năm đều là giám đốc Hiền cùng với thư ký của Vũ Đình Nguyên đi. Thế nhưng mà năm nay thì lại ngoài lệ. Mọi người nói boss lớn sẽ hủy một lịch trình đi nước ngoài để đích thân đi về đó, bởi vì anh muốn tận mắt kiểm tra và thay đổi các bộ máy nhân viên trong công ty. Ngày hôm qua sự việc xảy ra bất chợt khiến cho tôi hoảng hốt, tinh thần không được thông suốt, luôn luôn nghĩ đến điều tiêu cực. Có điều qua một đêm, đầu óc có thời gian tiếp nhận mọi chuyện. Tôi ít nhiều cũng bắt đầu suy nghĩ đến việc mình không nên để trong lòng những chuyện của quá khứ, đặc biệt là Dương Thành Nam. Nếu mà cứ tiếp tục như thế này thì cuộc sống của tôi sẽ không thể nào yên ổn nổi. Thêm nữa là cả Vũ Đình Nguyên, anh yêu tôi hay là thương tôi cũng là việc của anh. Còn tôi chỉ muốn làm một nhân viên bình thường, ngày này qua ngày khác, yên ổn trọn vẹn, không tham gia vào bất cứ những điều gì rắc rối. Cúi đầu sửa soạn một số tài liệu miệt mài, lúc ngước nhìn đồng hồ đã chỉ 11 giờ. Tôi mệt mỏi rời khỏi phòng làm việc, đi ra bên ngoài pha cho mình một cốc cà phê cho tỉnh táo. Lúc ra đến hành lang, nhìn thấy được một nhóm người đang tụm lại tám chuyện. Những tiếng sột soạt nho nhỏ khiến cho bước chân tôi hơi khựng lại. Thật ra bản tính tôi không muốn buôn chuyện, nhưng mà hôm nay chủ đề ấy lại liên quan đến tôi, nên tôi không thể làm ngơ như không biết gì. Phía trước bàn, một đám khoảng 3-4 người đứng đó. Trên tay họ đều cầm một tay một ly cà phê. Nụ cười trên khóe môi nhếch lên một cái để khinh thường. Mọi người thì nói xem, rốt cuộc cái cô nhân viên mới của phòng chúng ta, cô ô dù lớn như thế nào mà mới chỉ vào thực tập đã được giao những dự án hàng mục quan trọng. Thậm chí giám đốc Hiền cũng ra mặt nói đỡ và đích thân dạy dỗ. Ngay lập tức có người cười lớn một tiếng. Chuyện cố đi vào bằng cửa sao ai mà không biết. Nhưng mà đúng như cố nói, tôi đây thật ra cũng tò mò người chống lưng cho cô ấy là ai mà lại khiến cho cô ấy thuận buồm xuôi gió đến như vậy. Không rõ. Người lên tiếng tiếp theo đó là My, người theo dự án Lý Khắc Thương với tôi. Cô ấy hơi cau mày và lãnh đạm nói, tôi theo sát hợp đồng của cô ta từ đầu đến cuối, nên tôi cũng rất tò mò, một người mới như cô ta làm sao mà có thể cướp về một hợp đồng lớn như thế. Đã vậy lại còn có thể làm cho Lý Khắc Thương đích thân gọi tới đề nghị. Đặc biệt nhất là anh ta không hề tỏ ra khó chịu mà hết sức hợp tác nữa. Câu này còn chưa nói hết, liền có người cất giọng nói ngay. Ý cô là người chống lưng cho cô ta ra mặt nói với Lý Khắc Thương. Nhưng mà Lý Khắc Thương là ai chúng ta đều biết. Người bình thường không thể nào lên tiếng đề nghị với anh ta cái gì đâu. Vậy cô thử nói xem, là ai mới có thể khiến cho anh ta trước mắt đã đồng ý? My tiếp tục hỏi. Cô ta rút tay đưa lên chỉnh lại mái tóc thời thượng của mình, môi mấp máy. Tôi không thể nghĩ là ai. Tại sao không ai nghĩ đến boss lớn của chúng ta nhỉ? Tổng giám đốc Vũ Đình Nguyên. Một câu nói làm cho tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Trong đấy bản thân tôi cũng không ngoại lệ. Đôi chân run rẩy và không đứng vững. May mắn là bản thân còn vịn được vào bức tường bên cạnh, cho nên những người kia mới không phát hiện. Chứ nếu không tôi thật không biết nên giải quyết cục diện ra sao. Phía bên hành lang, mấy người đồng nghiệp kia của tôi trở nên yên lặng một lúc. Ai nấy đều nhìn nhau như kiểu muốn chờ đợi câu khẳng định. Thế nhưng chẳng có một ai nói gì cả. Đến cùng vẫn là My lên tiếng phá vỡ được cái bầu không khí đấy. Không phải đâu. Cô nghĩ tổng giám đốc của chúng ta có thể để mắt đến cô ta sao? Xinh đẹp thì đúng là có xinh đẹp, nhưng mà cô ta đã có một đời chồng và một đứa con trai 7 tuổi rồi. Vậy thì rốt cuộc là ai đây? Là ai thì chỉ có mình cô ta biết. Chúng ta cứ ở đây đoán giả đoán non cũng chẳng được cái gì. Không cố gắng thì các dự án đều bị cướp hết thôi. Cuộc nói chuyện cuối cùng cũng vì câu nói này mà đi vào ngõ cụt. Tôi nhìn thấy tất cả bọn họ, ai cũng đều nhún vai, nối đuôi nhau đi vào trong phòng hết cả, thì mới dám ló mặt ra tiến lại. Lúc này hành lang đều đã trở nên vắng vẻ. Tôi thần người pha cho mình một cốc cà phê. Sau đó ánh mắt cứ như vậy ảm đạm nhìn hơi nước sôi bốc lên từng sợi khói trắng. Sau rồi lại tựa người vào tấm cửa kính nhìn ra bên ngoài. 7 năm qua đi, sống ở cái khu đô thị xa hoa nhộn nhịp như thế này, tôi đã chịu vô số cực khổ. Cho đến khi gặp được Vũ Đình Nguyên, được anh cho một công việc, tôi mới cảm thấy mình dường như được lật sang một trang mới. Ngày đầu mới bước vào công ty, tôi biết mọi người không vừa mắt tôi vì tôi đi vào bằng cửa sau. Nhưng tôi vẫn an phận làm công việc của mình, được giao dự án, được tiếp chủ tịch tập đoàn LT. Tất cả tôi đều rất cố gắng. Thế nhưng chẳng mấy ai hiểu được tôi hy sinh ra sao và tôi nỗ lực như thế nào. Họ chỉ nhìn vào cái việc tôi không có bằng cấp mà được vào tầng 28, rồi từng chút cướp đi hạng mục cùng với các dự án lớn của họ. Từ đó sinh ra ganh ghét và hãm hại. Ngoài kia, những tòa nhà chọc trời, những khu chung cư hàng sang, một nửa đều là bất động sản trong thủ đô của An Dĩnh với Uất. Quy đổi ra tài sản thì là con số rất lớn. Thế nhưng mà tôi lại thật sự không ham hố. Nói trắng ra là tôi chẳng muốn có một chút dây dưa nào với họ, bởi vì hận thù trong tôi quá lớn. Mẹ mất đi, tôi chỉ còn là một mình cùng với đứa con mang dòng máu của anh trai. Tôi không muốn con tôi lớn lên nó biết được cái việc tôi làm là trái luân thường đạo lý. Cái gì mà con gái của Dương Thành Vũ, cái gì mà được thừa kế một phần tài sản. Tôi không cần, thật sự không cần một chút nào hết. Tôi là Tô Tình, chứ không phải là Dương Vũ Tình. 2 giờ chiều, vì có hẹn với một đối tác quan trọng, nên tôi phải tranh thủ cầm hợp đồng đến thẳng công ty xây dựng Minh Đạt ở trung tâm thành phố để bàn bạc về việc ký kết. Trời đã vào thu, nhưng mà cơn nắng gắt thì vẫn còn đổ xuống. Vào đến sảnh đã ướt đẫm hết cả trán. Thế nhưng thư ký của anh ta vừa nhìn thấy tôi thì cười đầy hối lỗi, họ nói: Cô Tình, giám đốc của chúng tôi đang bàn chuyện với khách hàng, có lẽ buổi hẹn hôm nay với cô không thể sắp xếp được, mong cô thông cảm. Nghe xong cái câu nói đấy, sắc mặt tôi có một chút khó coi. Tay cầm quai túi sách siết chặt đến trắng bệch. Hồi sáng tôi đã cố gắng liên lạc với ông ta, mất cả tiếng thuyết phục mới nhận được lời đồng ý. Bây giờ đột nhiên nói hủy là hủy. Chẳng khác gì đang muốn làm khó cho tôi hay sao? Hạng mục này giám đốc Hiền đã giao cho tôi phải hoàn thành trong vòng một tuần. Nếu mà chị ta về mà thấy thất bại, chắc chắn tôi sẽ bị khiển trách cho mà xem. Mà đã khiển trách rồi thì cơ hội để bản thân tôi vươn lên chính thức là rất khó. Nghĩ đến một màn đấy, tôi không khỏi tức giận. Tuy nhiên đã là công việc thì không được làm theo cảm tính, nên bản thân chỉ có thể nhấn nhịn xuống từng chút, kiên nhẫn mỉm cười và đáp lại. Vậy tôi ngồi chờ ngay cũng được, dù sao thì tôi cũng không gấp gáp lắm. Cô thư ký nghe nói như vậy, sắc mặt có chút cứng ngắc lại, khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên một đường. Chuyện này tôi chỉ sợ hơi lâu thôi, hay là cô cứ về trước đi, đợi giám đốc xong tôi sẽ báo với ông ấy một tiếng. Quả nhiên là cô thư ký chuyên nghiệp, ăn nói vô cùng khéo léo, hàm ý vừa đấm vừa xoa, chẳng làm cho đối phương khó chịu một chút nào hết. Nếu là bình thường, chắc chắn là tôi sẽ nghe theo thật mà quay về đấy. Nhưng mà gần 3 tháng qua đi, theo trưởng phòng Cúc cùng với giám đốc Hiền, tôi ít nhiều cũng học được một chút nhận biết về mánh khóe trong công việc rồi. Đó là bọn họ đang thử tôi. Tôi càng bình tĩnh thì mới càng khiến cho họ nể, họ thán phục. Chứ yếu ớt quá chẳng khác gì làm hỏng việc, khiến cho người khác chán ghét. Thái độ vẫn không hề có một chút thay đổi nào. Tôi gật đầu trước câu trả lời của cô thư ký trước mặt. Không sao, tôi vẫn đợi được. Cô cứ làm việc của cô đi. Vậy thì vất vả cho cô rồi, tôi xin phép đi trước. Để lại cho tôi một lời nói, cô gái đây cũng nhanh chóng đi về phía thang máy lên tầng trên. Trước khi đi, con cẩn thận dặn dò lấy Tân pha cho tôi một cốc trà rất đậm vị. Tôi ngồi chờ mất tận gần 4 tiếng đồng hồ. Cuối cùng người cần gặp cũng xuất hiện. Ông ta vừa đi vừa cười và nói với một người khác. Mắt nhìn thấy tôi động tác hơi khựng lại một chút, có lẽ là rất ngạc nhiên vì không nghĩ tới tôi lại quyết tâm đến như vậy. Chờ cho ông ta tiến vị khách kia xong, tôi lúc này mới chậm rãi tiến lại, cố đè xuống cơn đau dạ dày, ngữ điệu vừa cung kính vừa lễ phép. Ngài Trần, tôi là Tô Vũ Tình, người phụ trách gián cải tạo khu chung cư Hà Xuân. Không biết bây giờ ngài đã rảnh chưa? Nghe tôi nói như vậy, vị giám đốc kia lúc này mới à lên một tiếng. Ông ta nhìn tôi một cái nhìn đầy ẩn ý, sau đó thì quay sang vị thư ký của mình, cất giọng. Lịch trình làm việc của tôi hôm nay thế nào? Có thời gian rảnh để ra cho quý cô này hay không? Cô thư ký cúi đầu đáp ngay. Sếp, 7 giờ ngài có một bữa tiệc phải tham gia nhà hàng ở Phú Đông với bí thư thành ủy và một số người bạn. Nếu rảnh thì chỉ có thể sau thời gian đó thôi. Lịch trình lần lượt được báo cáo, tôi đứng ở bên cạnh nghe cũng không thiếu sót một từ nào, nên tâm tình nói thật cũng là bị ảnh hưởng. Bây giờ đã là gần 7 giờ rồi, trời đã tối. Nếu phải đợi ông ta ăn xong thì không biết là mấy giờ nữa. Chính vì vậy cho nên là tôi bèn nói. Vậy hay là ngày mai được không? Hả ngài Trần, ngày mai ông rảnh lúc nào tôi sẽ dốc hết lực để đến à? Ngày mai không được. Ngày mai tôi phải đi Hồng Kông một chuyến, cũng phải mất vài ngày đấy. Vậy sang tuần à? Tôi vẫn hết sức kiên nhẫn, nhưng mà thật ra trong lòng nó bất lực lắm rồi. Với sự thay đổi của giám đốc Trần, tôi không rõ là do tác động từ đâu. Thế nhưng mà tôi có thể chắc chắn một điều là ông ta đang muốn tôi từ chối hợp tác dự án này với mình. Tuy nó chẳng phải là lớn, nhưng mà bên cạnh việc thu lợi nhuận thì danh tiếng mới là cái quan trọng nhất. Khu chung cư Hạ Xuân là khu dành cho những người có thu nhập thấp ở đây. Đây là bước khởi đầu trong công việc hỗ trợ những người làm công ở thủ đô. Nếu Quốc làm tốt thì vị thế này sẽ càng được nâng lên gấp bội. Tuần sau tôi không dám chắc. Cô cũng biết đấy, công việc của tôi rất bận. Trực tiếp phớt lờ thành ý của tôi, giám đốc Trần không nán lại thêm một chút nào nữa. Ông ta nhanh chóng xoay người đi ra ngoài với thư ký của mình, rồi lên xe và đi mất hút. Chỉ còn là một mình, tôi lững thững bước đi ra bên ngoài với tâm trạng chán nản, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm đầy bất lực, với suy nghĩ dự án này nên làm như thế nào đây. Càng nghĩ, đầu óc càng thấy nhói đau nơi huyệt thái dương. Tôi khẽ thở hắt ra một hơi thật dài, bước chân đi về phía Hồ Nguyệt. Hôm nay thời tiết đẹp, nhiều người qua lại, khó khăn lắm mới tìm được cho mình một chiếc ghế đá còn sót. Tôi không ngần ngại ngồi xuống, sau đó gọi cho mình mấy lon bia cùng với bánh tôm. Đã lâu lắm rồi tôi chưa từng động vào những thứ như thế này. Tất cả chỉ vì sợ hãi bản thân. Ngã gục xuống. Nhưng mà cho đến hôm nay, khi mà công việc bồn bề cuốn lấy, khi bản thân đã bình tĩnh, tôi có thể cứng rắn hơn một chút khi nghĩ đến những chuyện cũ của quá khứ. Ít nhất tôi không còn gục ngã. Ít nhất tôi không còn lấy nước mắt để rửa mặt. Ít nhất tôi đã có thể dám đối diện với Dương Thành Nam mà không để lệ rơi đầy trên mặt nữa. Ngồi đến 9:30, bờ hồ càng lúc càng đông người. Tôi suy nghĩ một hồi, cũng nhanh chóng lấy hết can đảm, bắt xe đi đến nhà hàng Phố Đông để đợi cái vị giám đốc Trần kia. Tôi biết như vậy sẽ là mạo hiểm, thế nhưng tôi không thể bỏ cuộc một cách láng sạch như vậy được. Vũ Đình Nguyên đã nói, thành phố này bạc bẽo như thế, nếu mà tôi không cứng rắn thì sẽ bị trà đạp xuống dưới đáy, sẽ bị cám dỗ bởi những điều phù phiếm. Tôi được giúp đỡ nhiều như thế, tôi không muốn để anh thất vọng vì tôi, và tôi cũng không muốn bản thân phụ sự mong chờ của anh. Đứng ngoài cửa lớn, tôi lấy điện thoại ra gọi cho giám đốc Trần. May mắn là ông ta không bắt tôi đợi. Chỉ đến cuộc thứ hai đã nhấc máy nghe, sau đó nói cho tôi địa chỉ chỗ của mình đang ngồi để tôi tự mình tìm đến. Nhà hàng này là một nhà hàng khá lớn, bố trí rất đẹp. Giám đốc Trần thuê một phòng VIP ở trên tầng 6. Lúc bản thân lên đến nơi, ông ta vẫn đang cùng với mấy người nữa ngồi nói chuyện và uống rượu rôm rả. Tôi khẽ tiến lại và chào. Ông ta không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn hào sảng giới thiệu cho tôi, cho tất cả mọi người. Nhà hàng này là một nhà hàng khá lớn, bố trí rất đẹp. Giám đốc Trần thuê một phòng VIP ở trên tầng 6. Lúc bản thân lên đến nơi, ông ta vẫn đang cùng với mấy người nữa ngồi nói chuyện và uống rượu rôm rả. Tôi khẽ tiến lại chào. Ông ta không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn hào sảng giới thiệu tôi cho tất cả mọi người. Nào nào, cô là đối tác của tôi, mọi người cũng đừng có khắt khe quá. Phụ nữ sinh ra là để nâng niu như là báu vật, các vị nói có đúng không ạ? Đúng đúng. Một vị giám đốc nghe vậy ngay lập tức gật đầu. Ông ta ồ lên một tiếng, tay rót một ly rượu đưa đến cho tôi. Đôi lông mày hơi nhướn lên và tỏ ý chào. Nói thật, tôi đối với rượu đúng là có chút sợ hãi, nên trong đầu đã có cái suy nghĩ về từ chối. Thế nhưng tất cả đều vì công việc. Bản thân đã đâm lao đến tận đây rồi, tôi không thể bỏ dở rồi đi về giống như một đứa trẻ giận dỗi vì không được cho kẹo. Vì vậy chỉ vài giây sau đó, tôi cũng đưa tay của mình lên nhận lấy, ngửa đầu và uống cạn. Rượu trôi xuống dưới cổ họng, cay xè bỏng rát. Tôi hơi nhíu mày chịu đựng, cố gắng nuốt hết xuống. Một ly không lớn, nhưng mà trước đó đã uống bia nên ánh mắt tôi bây giờ đã mơ màng, nhìn toàn cảnh xung quanh đều không rõ. Chỉ biết trên dãy ghế ở giữa còn có mấy cô gái xinh đẹp được vài người đưa đến tiếp khách. Ai cũng thanh thuần duyên dáng, nụ cười trên môi e thẹn thấp thoáng, chẳng khác gì một tiểu tình biết nghe lời. Xã hội này là như thế, người có tiền có quyền sẽ sống ở trên đầu kẻ khác. Ngay đến chính tôi bây giờ, vì một bản hợp đồng, bản thân cũng phải lặn lội, phải cúi đầu, phải tiếp khách. Rồi những câu chuyện trên trời dưới đất, chờ đợi người ta đồng ý, đến khi cái tên được ký xuống thì lúc đấy mọi thứ mới có thể được nói là thành công. Uống đến 10:30 tiệc cũng tan hẳn. Giám đốc Trần lúc này mới đứng dậy cáo từ với mọi người. Sau đó ông ta đưa tôi đi lên một bàn được đặt ở ban công cùng tầng. Chỗ này khá vắng vẻ, chỉ nhìn thấy khoảng có 2-3 bàn, có thể nhìn thấy được cảnh đẹp của thành phố sáng rực. Thế nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi, tôi thì đầu lại đau nên cũng chẳng muốn lề mề một chút nào. Vừa ngồi xuống tôi liền nói luôn. Giám đốc Trần, ngài cho tôi thời gian, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Bây giờ ngài cũng thấy thành ý của tôi rồi đấy. Vậy thì chúng ta có thể bàn về hợp đồng này được không ạ? Đã hết giờ làm việc thì không nói công việc. Giám đốc Trần ngắt lời tôi. Ông ta ân cần rót ra một chén rượu vang đưa cho tôi, miệng khẽ cười. Nếm thử đi, đây là loại rượu nho nhà hàng mới nhập về hôm kia, uống không say đâu. Chất lỏng màu đỏ, màu tím tràn lên trên thành chén, sóng sánh nhìn đến đẹp mắt. Tôi dừng cái nhìn ở chiếc ly thủy tinh. Đôi môi được tô son đỏ, hơi mím lại một vài giây, sau đấy mới nhả ra mấy từ. Cảm ơn giám đốc Trần. Nghe tôi nói như vậy, khóe miệng ông ta hơi nhếch lên. Thật ra hạng mục này có rất nhiều công ty tìm đến với tôi. Cô Tình à, cô cũng hiểu đấy. Ngoài Guốt thì An Dĩnh cũng là một sự lựa chọn không tồi. Bản hòa tấu piano vang lên có lúc vô cùng hợp với bầu không khí hiện tại. Tôi hơi nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì ông ta lại cất lời. Tất nhiên, tôi đây có thể sẽ cân nhắc. Nhưng mà không biết là cô Tình đây sẽ làm gì để thuyết phục tôi đồng ý đây. Rượu nho trong ly đã uống cạn. Giám đốc Trần nói ra một câu ám chỉ 10 phần. Sau đó ông ta đặt tay lên trên mu bàn tay của tôi. Không nhẹ, không nặng, vỗ vỗ. Chỉ cần cô đồng ý, hợp đồng ngày mai sẽ được ký kết. Ý tứ này trước đó tôi đã có phần nào nhìn ra được rồi, cho nên tâm lý cũng không chấn động nhiều lắm. Ngược lại, tôi mỉm cười và nói: Giám đốc Trần, ngài cũng biết tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé, làm sao mà có lợi lộc gì cho ngài được. Không cần lợi lộc gì cả, chỉ cần cô đi theo tôi là được rồi. Vậy à, ngài bảo đi đâu đây? Tôi ngập ngừng mấp máy. Còn tổng giám đốc Trần sau khi nghe tôi nói như vậy thì lộ rõ cái ánh mắt bỉ ổi. Về nhà riêng của tôi. Tôi ồ lên một tiếng. Ông ta thì cười đến mức mấy nếp nhăn nơi khóe mắt nhíu lại, dường như không thể chờ đợi thêm được nữa, vội vàng đẩy ghế và đứng dậy. Bảo bối yên tâm, rắc rối này sáng sớm mai tôi sẽ giúp em ký. Bước chân của ông ta có phần loạng choạng. Tôi mỉm cười và không nói gì cả, vẫn kiên nhẫn dìu ông ta đi xuống dưới bắt một chiếc taxi. Khi ổn định, ông ta ngồi vào ghế sau rồi, lúc này mới hơi lùi người lại, kiên nhẫn và nhẹ nhàng nói: Giám đốc Trần, tôi đã trả tiền taxi rồi, họ sẽ đưa ông về nhà cẩn thận. Còn nữa, ngài đừng có quên hợp đồng của chúng ta. Tôi rất mong chờ ngài ký đấy. Em không đi. Ngài đừng có nói như thế. Lúc mới tới tôi có nhìn thấy vợ ngài có đi cùng với mấy người bạn đến đây. Bây giờ tôi chẳng phải tự mình khiến cho bản thân bị thiệt hay sao? Sở dĩ là tôi nói như vậy, bởi vì tôi vừa mới biết vì giám đốc này vất lên đều là nhờ nhà vợ. Ông ta bề ngoài nhìn nhã nhặn là thế, nhưng mà đối với gia đình tuyệt đối không dám làm gì sai cả. Nếu không cơ ngơi chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Đối với ông ta, vợ chính là ông trời. Lén lút để mà vợ biết được ấy, thì tương lai đi dép hay là đi giày, chẳng cần phải đợi, cũng hiện ra trước mặt rồi. Quả nhiên giống như những gì mà bản thân suy đoán, vì giám đốc Trần vừa nghe thấy tên vợ đã bảy phần tỉnh rượu. Ông ta ngồi thẳng dậy, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài và giơ tay nói với tôi: Được rồi, được rồi. Có gì thì ngày mai tôi sẽ nói chuyện với cô sau. Nói xong xe cũng chạy đi ngay. Tôi lúc đấy mới thở phào nhẹ nhõm, thả lòng người, định đi bắt xe về thì đúng lúc này một chiếc Land Rover bỗng dưng đổ ở trước mặt. Trong xe là Vũ Đình Nguyên. Anh ngồi hàng ghế sau, trông đầy mệt mỏi, mắt nhìn mở ra, trong nhìn tôi vương đầy những tia đỏ sậm. Lên xe đi, tôi đưa em về. Đối với chuyện ngày hôm qua, tôi tuy đã ổn định, nhưng nghĩ đối mặt với anh, bản thân vẫn chẳng tỏ ra như không biết gì, nên có chút thần trừ. Định bụng từ chối thì lại nghe thấy anh nói: Nhanh lên, trời cũng muộn rồi. Cảnh đêm tháng 8, nhiệt độ và bầu không khí không quá lạnh, nhưng mà sương đêm buông xuống cũng rất nhiều. Tôi nghĩ ngợi một lát, biết là từ chối anh cũng sẽ không bao giờ chịu mình, cho nên đành chấp nhận ngồi vào. Rất nhanh, xe hòa vào dòng đường quốc lộ. Vì đã qua giờ cao điểm từ lâu, nên là quá trình di chuyển có thể nói là thuận lợi. Tôi đặt túi xách ở trên đùi, lưng đầu hơi dựa về phía sau, nghiêng đầu nhìn những tòa nhà được thắp điện sáng đổ màu sắc lập lòe, nhìn những ban nhạc đường phố hát nhộn nhịp, môi mỏng hơi mím. Nhìn một lúc, tôi lại quay sang nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. Nhìn từng đường nét khuôn mặt của anh, trong đầu nhen nhóm xuất hiện những suy nghĩ vụn vặt. Sau 10 năm, tôi không nghĩ rằng anh từ một thiếu niên trở thành người đàn ông thành đạt là có thể khác xa đến như vậy. Tính cách trở nên lạnh lùng trầm ổn, đôi mắt luôn ấm áp ngày xưa bây giờ lãnh đạm đến mức chẳng còn thấy cảm xúc nào hết. Mọi thứ gần như thay đổi hết thảy. Bị tôi nhìn chằm chằm, Vũ Đình Nguyên hơi cửa người rồi cũng nghiêng đầu qua. Bốn ánh mắt chạm nhau, nhẹ nhàng tiếp xúc. Ai cũng không hoảng loạn hay tránh né. Tôi nghe thấy anh nói với tôi: tôi sẽ nói lại với giám đốc Hiền, lần sau mấy cái hợp đồng này nên sao cho người khác. Tôi ngẩn người, giọng nói có một chút không vui. Tại sao? Những loại người như thế tâm cơ khó đoán, em không nên tiếp xúc quá nhiều. Anh không tin tưởng tôi à? Không phải là tôi không tin tưởng em, mà là những cái tên đó nó quá gian xảo. Em mới tiếp xúc với những đố kỵ ganh đua, không thể tự mình bảo vệ được mình. Tôi chỉ là muốn tốt cho em thôi. Trước những lời không mấy vui vẻ của tôi, Vũ Đình Nguyên vẫn kiên nhẫn giải thích từng chút. Đến khi xe chở tôi về đến ngõ nhỏ, anh mới cất lại giọng và bảo: những lời bàn tán ở công ty em không cần phải để tâm làm cái gì. Tôi Vũ Tình, chúng ta sinh ra vốn không phải để làm hài lòng người khác. Tôi không hiểu rốt cuộc người đàn ông này vì sao mà lại có thể biết được những chuyện đấy, nên nghe xong chính mình không khỏi có chút ngạc nhiên và ngập ngừng. Anh lên nhà ngủ đi, hôm nay em mệt rồi đấy. Phải tay ra hiểu cho tôi ý tứ của mình. Vũ Đình Nguyên cư xử vô cùng đúng mực, không nhìn ra được nửa điểm mờ ám nào. Có điều chẳng hiểu sao bản thân tôi lại cảm thấy dường như anh đang cố đè nén xuống cảm xúc thần sâu đáy lòng vậy. Nghĩ đến điều đấy, tôi khẽ liếm môi trả lời anh: anh về cẩn thận nhé. Nhiệt độ và thời gian gần đây tăng lên đột ngột. Tháng 8 mà cái nóng gần như là muốn giết người khác đến nơi rồi. Ngồi trong xe cũng cảm thấy rất ngột ngạt. Hôm nay là ngày mà mấy vị lãnh đạo về công ty chi nhánh ở thành phố để kiểm tra cũng như chủ trì cuộc họp. Tôi được giám đốc Hiền cho đi theo học tập nên hiện tại cũng đã rời thủ đô. Thành phố cách thủ đô khoảng 100 cây. Đi ô tô cũng mất tận 3 tiếng cho đến tận gần trưa chúng tôi mới về được khách sạn đã thuê từ trước. Vì chuyến công tác kéo dài mấy ngày nên tôi với giám đốc Hiền được phân ở cùng một phòng. Lúc vừa xuống xe, tôi biết nhiệm vụ của mình là gì nên bèn mở miệng: để tôi giúp chị mang hành lý. Chị cứ đi trước đi. Giám đốc Hiền không từ chối, chị ta đưa cho tôi chiếc vali cỡ nhỏ, không quên mở miệng và hỏi: đã đến nơi này bao giờ chưa? Tôi bảo môi, kỳ thật trong lòng không muốn người khác biết được nỗi buồn của mình nên tôi khẽ lắc đầu. Chẳng ai biết được lúc ngồi trên xe tôi đã sợ hãi và đau đớn như thế nào. 7 năm qua tôi chẳng dám về lại thành phố, chẳng dám về thăm mẹ, bởi vì tôi sợ mình sẽ nhớ lại những cái cảnh máu me giằng co ngày hôm đấy. Cái chết của mẹ mãi mãi là vết thương chí mạng của tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết tôi trong chớp mắt. Tôi đáp: lần đầu ạ. Giám đốc Hiền ồ lên một tiếng, chị ta cười cười: cô có thích thành phố này không? Một chút. So với thành phố và thủ đô thì không phát triển bằng, nhưng mà các món đặc sản thì khá ngon. Chiều tối rảnh tôi sẽ dẫn cô đi một chút. Chị ta cúi đầu nhìn đồng hồ, đường ấn mày hơi nhíu lại. Vài giây sau tiếp tục nói với tôi: đừng gò bó quá. Có người đích thân nói với tôi không nên đưa cô vào khuôn khổ quá sớm. Tôi hiểu. Người đó trong miệng giám đốc Hiền chắc chắn là Vũ Đình Nguyên, chứ chẳng phải là ai khác. Đêm hôm anh ấy đưa tôi về, anh ấy an ủi tôi. Tôi biết kiểu gì anh cũng lên tiếng nói chuyện với chị ấy, nhưng không nghĩ là lại nói nhanh đến như thế. Thành ra khiến tôi chẳng biết đối mặt ra làm sao. Khẽ liếm môi tôi nói: tôi không nghĩ như vậy. Thật ra được làm người dưới trướng của chị, ban đầu chị có chút lạnh lùng nên tôi cũng không được thoải mái. Có điều ngày ngày qua đi, tôi đã không còn xuất hiện cái suy nghĩ nữa. Tôi cảm thấy mình được học tập rất nhiều và rèn luyện rất nhiều. Con người của tôi cũng được tôi luyện để trở nên cứng rắn và cương quyết hơn. Giám đốc Hiền liếc mắt và chị ta bật cười. Được rồi, mang đồ lên trên phòng đi. Dạ vâng. Bởi vì ngày mai cuộc họp thường niên mới bắt đầu, nên ngày hôm nay tôi không phải đến công ty. Vì thế sau khi vào phòng tắm, tắm rửa và nghỉ ngơi một lát, tôi cũng thay quần áo rồi bắt xe đi ra ngoài. Thành phố sau 7 năm đã phát triển hơn. Tôi lững thững bước đi vô định trên vỉa hè dưới những tia ánh sáng nắng gắt. Mồ hôi lấm tấm đầy mặt, có chút nóng bừng. Có nhiều giọt rơi vào mắt, đôi khi còn khiến cho tôi cay xè hết cả. Phải nhắm lại chịu đựng một lúc rồi mới mở ra được. Thần người đứng lạc lõng trên vỉa hè nhìn xung quanh. Nhìn mọi thứ đã từng rất quen thuộc. Nhìn từng bông hoa đỏ rực. Trong lòng tôi hiện tại chẳng rõ phải nên đi đâu và về đâu. Cuối cùng tôi không biết ma xui quỷ khiến như thế nào. Bản thân lại đi về hướng con đường dẫn về ngôi nhà của mình. Tòa nhà 2 tầng, số nhà 189 vẫn còn đó. Kiến trúc vẫn như vậy và không hề thay đổi. Có chăng chỉ là được sơn lại bằng nước sơn mới, nên nhìn vào vẫn thấy thiện cảm. Tôi được sinh ra và lớn lên ở đây. Tuy chẳng có tình thương của mẹ, nhưng ít nhất còn có một mái nhà để mà bước về mỗi khi buồn. Ít nhất còn có thể ngồi trên ban công ngồi khóc. Nhưng mà từ khi mẹ mất, nhà xiết nợ, tôi chính thức mất hết tất cả. Bơ vơ không có trốn về. Tôi rời đi, mang theo bao nhiêu vết thương chồng chất. Bây giờ trở lại, cảm xúc đã lắng đọng, nhưng lồng ngực vẫn nghẹn đến đau nhói. Thành ra chính mình cứ thế đứng dưới gốc cây ngoài cổng nhìn thật lâu. Lâu đến mức chủ nhà còn ra hỏi tôi. Cô à, thế cô đứng ở đây là cô muốn tìm ai sao? Khoảnh khắc đấy, một giọt lệ không kiềm chế được mà rơi xuống vỡ tan. Tôi luống cuống đưa tay lên gạt vội và lắc đầu. À, không đâu, tôi chỉ là thấy căn nhà này đẹp quá nên mới dừng lại xem ạ. Vậy cô có muốn vào nhà ngồi một chút không? Cảm ơn, tôi đi ngay bây giờ. Tôi khẽ lắc đầu từ chối. Người phụ nữ kia nghe xong cũng không hỏi thêm gì nữa. Bà ta đóng cổng rồi đi vào trong nhà. Khoảnh khắc đấy, tôi không chịu đựng được, phải đưa tay lên bụm lấy miệng để ngăn những tiếng nức nghẹn không cho thoát ra. Lồng ngực đau nhói, cố nán lại một phút thì không thể chịu đựng được nữa, nên vội xoay người và rời khỏi. Thế nhưng còn chưa bước được hai bước thì cả người tôi đã được ôm trọn trong lồng ngực rộng lớn. Người đó ôm tôi rất chặt. Anh nói với tôi. Tôi vũ tình. Muốn khóc thì khóc đi, đừng có cố chịu đựng nữa. Lần nào cũng như vậy. Mỗi khi tôi buồn, tôi bất lực, tôi không tìm được phương hướng, thì bên cạnh lại lặng lẽ xuất hiện một người đàn ông tựa như xa lạ, lại tựa như quen thuộc. Anh âm thầm đi theo tôi. Anh dùng vòng tay siết chặt của mình để an ủi tôi, cho tôi mượn lồng ngực to lớn của anh để thoải mái dựa vào và khóc. Anh không ngượng ngùng, cũng không ép buộc. Anh luôn trầm ổn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Mặc kệ tôi có nói những lời nào cay đắng, thì anh vẫn ở đó, chưa từng một lần quay người bước đi. Những lần đầu tôi chỉ nghĩ là anh trêu đùa mình, hoặc chỉ là những cảm xúc lạ, cho nên anh mới có những hành động như thế. Nhưng từ khi chuyện hôm sinh nhật của tôi xảy ra, nhìn một người đàn ông luôn nghiêm nghị, cứng rắn trở nên mất kiểm soát, tôi đã hiểu tất cả mọi chuyện. Anh yêu tôi. Vũ Đình Nguyên thật sự yêu tôi. Tình yêu của anh âm thầm, chẳng một ai có thể biết được. Đã vậy, còn đau lòng hơn chính là tôi lại vô tâm, quên mất đi sự tồn tại của anh. Quên đi trong vòng một nốt nhạc. Suốt 10 năm qua, chưa từng nhớ lại dù chỉ một lần. Tất cả diễn ra quá nhanh. Anh đi nước ngoài, anh trở về, anh gặp tôi, rồi giúp đỡ tôi. Anh từ một thiếu niên dịu dàng trở thành một người đàn ông đầy kinh nghiệm. Cứ như vậy, lặng lẽ tiến vào cuộc sống của tôi. cắm rễ và nảy mầm ở đó. Khóc một trận cho thật đã. Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, tôi mới phản ứng. Ánh mắt ngây dại, im lặng nhìn Vũ Đình Nguyên trước mặt. Tôi không nói chuyện. Anh thấy tôi như vậy thì dịu dàng cẩn thận vuốt tóc, giọng thì thầm. Tôi vô tình, có tôi đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Khóe miệng tôi mấp máy, viền mắt ươn ướt. 7 năm trước, tôi hốt hoảng tuyệt vọng. Tôi còn có ý định tìm đến cái chết. Tôi không có một đồng tiền trong người. Tôi không có chốn dung thân để về. Lúc ấy chẳng có một ai ở bên tôi hết. Tôi đã nghĩ cả cuộc đời mình sẽ như vậy cho đến hết đời. Cho đến khi tôi gặp được Hiệp, gặp được anh. Tôi nợ hai người một nỗi người ân tình. Với Hiệp là kêu mang, với Vũ Đình Nguyên là giúp đỡ trong mọi trường hợp. Len lỏi trong đó còn xuất hiện cả tình cảm. Khẽ liếm môi tôi đáp. Cảm ơn anh, tôi không sao đâu. Giọng nói tôi nghẹn đặc, mang theo âm mũi. Thấy đôi mắt tôi ngấn nước mải miết nhìn Vô Đình về phía con đường thẳng tắp, không biết điểm dừng ở nơi nào. Vòng tay của anh càng siết chặt hơn. Cảm anh tựa lên trên đỉnh đầu của tôi. Bàn tay to lớn ôm lấy gáy tôi. Vũ Đình Nguyên cúi người, đôi môi ấm áp in lên trên trán tôi, rồi xuống môi tôi thật nhẹ. Khoảnh khắc cái nụ hôn nó rơi xuống, tôi không hề giãy giụa hay phản kháng giống như những lần trước, mà chỉ im lặng nhắm mắt. Hàng mi dài run rẩy như bơm bướm với cánh yếu ớt dưới màn đêm tối đen. Ở thời điểm hiện tại, tôi thật sự rất mệt, rất bất lực, rất muốn dựa vào anh để bình tâm lại cảm xúc của mình. Nước mắt nhạt nhòa vì nụ hôn của anh chặn lại. Rất lâu sau, Vũ Đình Nguyên mới buông tôi ra. Ánh mắt nhìn tôi mang theo một chút chua xót. Tôi ngẩng lên nhìn anh, tay đưa lên lau vội những giọt lệ, môi mấp máy. Anh đi đâu qua đây vậy? Không ở lại với mọi người sao? Vũ Đình Nguyên lắc đầu. Anh chẳng đề cập đến câu hỏi của tôi. Chưa rồi đấy, để tôi dẫn cô đi ăn. Được. Tôi không từ chối, chỉ chậm rãi gật đầu. Sau đó lặng lẽ để anh cầm tay mình đi bộ trên vỉa hè đầy bóng cây. Anh với tôi sánh vai, hai chiếc bóng in dưới lòng đường hòa vào làm một. Bao nhiêu ánh nắng mặt trời chiếu xuống cũng đều là anh hứng chọn. Mái tóc ngắn lấm tấm mồ hôi. Chiếc áo sơ mi trên người cũng mang theo một chút ẩm ẩm. Thế nhưng mà anh cũng chẳng để ý đến điều đấy một chút nào hết. Ngược lại còn cẩn thận và hỏi. Có nắng lắm không? Không đâu, tôi cảm thấy rất ổn. Đi sát vào đây đi, không ổn đấy. Vừa nói, Vũ Đình Nguyên vừa đưa tay kéo tôi sát vào với anh. Không nói thêm điều gì nữa, chúng tôi đi mất khoảng 15 phút thì tìm được một quán lẩu. Nhìn đồng hồ đã muộn, cho nên cả hai quyết định đi vào, gọi một bàn hải sản. Và chủ quán ở đây là một người phụ nữ đã ngoài 50 tuổi. Vừa nhìn thấy tôi đã vội reo lên. Có phải là Vũ Tình con cô Ngọc không? Trời à, cái con bé này, đi đâu mấy năm bây giờ mới quay lại thế? Tôi hơi ngẩn người. Thật lòng là tôi cũng có một chút ngờ ngợ, nhưng mà nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được là ai, cho nên ngữ điệu có một chút ngập ngừng. Bác là... Bác Hà đây. Ngày xưa bác hay đến giao đồ ăn cho nhà cháu đấy, con nhớ không? Quý vị và các bạn thân mến, vậy là ông Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 19 của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ, được viết bởi tác giả Lê Tuyết, có tựa đề Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh. Và để tiếp tục theo dõi được tập 20 của bộ truyện này thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để chúng ta theo dõi được vào khung giờ cố định là 12:30 trưa ngày mai, phát sóng trực tiếp trên kênh Chị Dậu nhé. Hãy like fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook có tên Chị Dậu để chúng ta có thể cập nhật vào nhóm và nghe được rất là nhiều tập phát sóng trong một ngày mà không có chứa quảng cáo và không làm ảnh hưởng đến quá trình nghe truyện của quý vị. Và bộ truyện này thì sẽ còn diễn biến trong khoảng 10 tập nữa, cho nên là quý vị đừng bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào trong truyện bằng cách bấm like và bật thông báo mỗi khi mà chúng tôi phát hành video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.